Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chỉ cần bố mẹ Tần Viêm ly hôn, cô ta sẽ đi theo tình tiết của kiếp trước. Bố cô ta và mẹ Tần Viêm tái hôn. Cô ta trở thành em gái kế của Tần Viêm. Nhưng ở cổng nhà máy dệt, Mộ Tuyết Hội thấy Tần Ngạo và cô bảo mẫu nhỏ đang bán trứng gà. Tần Ngạo thật sự không ra gì, lại đi làm thứ công việc hèn mọn như buôn bán nhỏ. Còn là bán trứng gà, một nghề không có tương lai. Kiếp trước, khi cô ta trở thành em gái kế của Tần Viêm, Tần Ngạo không thể chịu đựng được cách Tần Viêm lạnh nhạt, chế giễu, bắt nạt cô ta. Hai người dần dần trở nên gần gũi. Bây giờ tìm đến Tần Ngạo chưa phải là lúc, nhưng Tần Ngạo và cô bảo mẫu nhỏ lại ở cùng nhau. Mộ Tuyết Hội không thể chịu đựng được. Tần Ngạo, cô ta còn cần đối phương. Kiếp này, khi công thành danh toại, cô ta sẽ chuyển toàn bộ tài sản đi. Trước tiên là đề xuất ly hôn với Tần Ngạo, để Tần Ngạo trắng tay. Tạm thời không thể quản lý Tần Ngạo, để anh ta tự nếm mùi khổ cực. Cô ta còn bận giúp đỡ bố đẻ xây dựng gia đình mới. Mộ Tuyết Hội tìm được mẹ đẻ vừa tan ca, sau một cuộc trò chuyện mới rời đi. Sau khi sắp xếp xong chuyện của mẹ đẻ và Thẩm Ngọc Trân, Mộ Tuyết Hội mới có thời gian quan tâm đến Hàn Khinh Khinh. Cô ta phát hiện chủ nhiệm Liêu Xuân Hưng, lãnh đạo trực tiếp của bố, đến tìm Hàn Khinh Khinh. Mộ Tuyết Hội rất sợ hãi. Cô ta đã viết thư tố cáo nặc danh, tố cáo kẻ khốn nạn Liêu Xuân Hưng này ép buộc nữ đồng nghiệp, còn có quan hệ nam nữ không chính đáng, muốn dùng cách này để giải quyết điểm đen duy nhất trong cuộc đời mình. Nhưng kẻ khốn nạn này tìm đến Hàn Khinh Khinh khiến trong lòng cô ta không chắc chắn. Anh trai Hàn Khinh Khinh là một cảnh sát hình sự, kẻ khốn nạn này không sợ sao? Cô ta hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Hàn Khinh Khinh khóc không ngừng nhưng cương quyết không nói. Mộ Tuyết Hội vô cùng sốt ruột. Khinh Khinh, có phải hắn đã làm nhục cậu không? Không có, tuyệt đối không có. Nếu bị hiểu lầm, Hàn Khinh Khinh không còn mặt mũi nào để sống nữa. Mộ Tuyết Hội chứng kiến tận mắt kẻ khốn nạn ấy kéo Hàn Khinh Khinh vào con hẻm. Hàn Khinh Khinh không dám kêu cứu, chắc chắn là đã bị làm nhục. Việc này nếu xảy ra lần đầu, sẽ bị kẻ khác nắm thóp. Đúng lúc kéo Hàn Khinh Khinh về phía mình, cùng nhau chống lại mối đe dọa từ kẻ khốn nạn đó, cô ta quyết định mở lòng, kể về trải nghiệm của mình. Thực ra, tớ cũng đã bị tên đàn ông ghê tởm đó sàm sỡ. Khinh Khinh, tớ hiểu nỗi sợ của cậu. Chúng ta cùng nhau chống lại hắn. À, Hàn Khinh Khinh quên cả khóc, ánh mắt đầy thương cảm, cảm thấy so với mình, Mộ Tuyết Hội còn đáng thương hơn. Người bạn thân thậm chí còn chia sẻ bí mật đáng xấu hổ khó nói đó cho mình. Cô ta cũng mở lòng mình. Hội hội, hắn không làm nhục tớ. Nhưng kẻ đó nói, hắn biết bí mật của gia đình tớ. Nói rằng tớ không phải con ruột của nhà họ Hàn. Dùng thân phận của tớ để uy hiếp tớ làm việc cho hắn. Không phải con ruột. Hàn Khinh Khinh không phải là con ruột của nhà họ Hàn. Làm sao có thể như vậy? Bác cả nhà họ Hàn sắp được minh oan, sẽ sớm trở lại làm việc tại cơ quan đảng chính. Nếu Hàn Khinh Khinh không phải là con gái ruột của nhà họ Hàn, thì cô ta có giá trị gì? Hàn Khinh Khinh không nhận ra sự sụp đổ tinh thần của Mộ Tuyết Hội. Tiếp tục bộc bạch nỗi lòng mình. Tớ không tin. Tớ nói anh trai tớ là cảnh sát hình sự, để anh ấy đi điều tra. Nếu tớ thực sự không phải là con ruột, thì tớ chấp nhận, cũng tuyệt đối không để bị đe dọa. Không, nhất định không được. Mộ Tuyết Hội suýt chút nữa thì hét lên. Nhưng, giả cuối cùng vẫn là giả thôi. Trong lòng Mộ Tuyết Hội lạnh lùng cười nhạo, cô gái nhỏ này lớn lên trong sự ngọt ngào. cho rằng tất cả trẻ em trong mọi gia đình đều có thể may mắn như cô ta sao? Cô ta hối hận, nếu mình không nặc danh tố cáo Liêu Xuân Hưng, thì Liêu Xuân Hưng sẽ không tìm Hàn Khinh Khinh để đe dọa cô ta. Lấy đi bức thư tố cáo mà mình đã viết, quá rắc rối, Mộ Tuyết Hội cần thời gian để tiêu hóa. Trước hết phải ổn định tinh thần của Hàn Khinh Khinh. Khinh Khinh, cậu chưa từng thấy cuộc sống của những bạn nữ ở trường sao? Nếu gia đình ruột thịt của cậu coi trọng con trai hơn con gái, nếu điều kiện gia đình không tốt như bây giờ, cậu thực sự có thể thích nghi được không? Khi đó, bố mẹ yêu thương cậu không còn yêu thương nữa. Anh trai chiều chuộng cậu sẽ chiều chuộng người khác. Cậu có thể chấp nhận được không? Hàn Khinh Khinh câm nín. Cô ta không thể trả lời. Sau vài ngày theo dõi, cuối cùng Khương Nguyễn cũng có tiến triển mới. Cô chuẩn bị một thùng nước nóng để pha thuốc tắm cho Tần Viêm ngâm mình, còn phủ lên một tấm chăn dày để không cho hơi nóng thoát ra. Anh Tần Viêm, em thấy lãnh đạo của chị gái em lúc tan học đã kéo Hàn Khinh Khinh vào một con hẻm. Sau đó Hàn Khinh Khinh khóc lóc đi ra. Em từng thấy người đàn ông đó ân chị gái em. Liệu anh ta có ân Hàn Khinh Khinh không? Anh trai của Hàn Khinh Khinh là cảnh sát hình sự. Liêu Xuân Hưng phải điên lắm mới dám thò tay đến Hàn Khinh Khinh. Hai người này, một người là học sinh lớp 12, một người đã ly hôn và có hai đứa con, không thể nào liên quan đến nhau được. Trong kiếp trước Hàn Khinh Khinh cũng chưa bao giờ biết đến Liêu Xuân Hưng. Chắc chắn lại xảy ra một sự kiện lớn không ngờ nào đó. Liêu Xuân Hưng đe dọa Hàn Khinh Khinh, không phải để sàm sỡ, mà vì một chuyện khác. Tần Viêm nói, mấy ngày này không cho phép bán trứng gà giúp Tần Ngạo nữa. Ngày nào cũng đến cổng trường, sau khi tan học thì đi theo Hàn Khinh Khinh. Hàn Khinh Khinh cùng Mộ Tuyết Hội đi học và tan học với nhau. Hôm đó, khi tan học, anh hai của cô ta đến đón. Nhưng Hàn Khinh Khinh không về ngay mà nhận từ anh ta một cặp tài liệu để đưa cho Mộ Tuyết Hội. Trong cặp tài liệu là những chứng cứ tố cáo nặc danh nhắm vào Liêu Xuân Hưng. Đây là thứ mà Liêu Xuân Hưng đã dọa dẫm để đòi hỏi. Anh hai đã giúp cô ta lấy được từ văn phòng của anh cả. Nhưng cô ta không dám tự mình mang đi, sợ lại phải đối mặt với người đàn ông đê tiện kia. Mộ Tuyết Hội nói rằng mình sẵn lòng đi thay. Hàn Khinh Khinh cảm động. Tuyết Hội, nhưng hắn đã sàm sỡ cậu. Cậu không sợ hắn tìm cơ hội lần hai à? Trong lòng Mộ Tuyết Hội gần như sụp đổ. Cô ta sẵn lòng đi sao? Nhưng nếu Hàn Khinh Khinh đi, mất tài liệu từ văn phòng anh cả, chỉ cần điều tra sơ qua là biết ngay là Hàn Khinh Khinh lấy. Cách chương.